Bán tiên, chương 467, kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa vẫn rơi, xe ngựa đứng tại liền dưới hiên. Có người bung dù ngăn trở mái hiên giọt nước. Đón xuống xe Dữu Khánh ba người. Bàng Thành Khâu thay đón khách. Thỉnh sư huynh đệ ba người cùng hắn tới. Một đường cùng đi Tôn Cửu thì tiếp tục bồi tiếp. Đi tại liền hành lang bên trong sư huynh đệ ba người yên lặng quan sát bốn phía. Đã là cảnh giác, cũng là tại tò mò. Dù sao Kinh Hồng Điện tiếng lành đồn xa, đều biết nơi này là hải thị lớn nhất hoan tràng. Nam nhân động tiêu tiền, nghe nói không ít kẻ có tiền tại đây bên trong một trận tiêu xài đủ chống đỡ rất nhiều người cả đời tiêu xài. Đây cũng là cái làm người tâm trí hướng về chỗ, nhưng người bình thường căn bản không dám đi vào. Nghe nói tùy tiện một chén trà đều là rất đắt. Đủ loại ăn uống đều là hết sức chú trọng. Tóm lại liền là không có tiền không muốn vào tới loại địa phương này. Thử hỏi sư huynh đệ ba người làm sao có thể không thấy tò mò. Nói thật, như không phải có người thỉnh, ba người bọn hắn chính mình cũng không biết mình đời này có cơ hội hay không tới loại trường hợp này. Thế nhưng đêm mưa, hoàn cảnh chung quanh cũng thấy không rõ cái gì. Thêm nữa không ít nhánh quan thấp thoáng, chỉ thấy được chỗ là treo đèn lồng mái hiên cùng đình đài lầu các. Là một chỗ viên lâm giống như hoan tràng. Không biết chiếm diện tích bao lớn. Tại đây tấc đất tấc vàng hải thị làm ra một cái loại tồn tại này. Thật chính là ghê gớm. Đủ để cho sư huynh ba người âm thầm tắc lưỡi. Sáo trúc du dương. Oanh ca yến hót động tĩnh tại đây trong màn đêm quanh quẩn người trong lòng không khí không đề cập tới. Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy oanh oanh yến yến uyển chuyển dáng người tại liền hành lang bên trong xuyên qua. Không biết muốn đi hướng nơi nào. Lệnh sư huynh đệ ba người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đương nhiên, biết yến không tốt yến. Trong lòng cảnh giác không dám buông lỏng. Một tòa hiện lên, điền, chữ hình khu kiến trúc. Bốn tòa tương tự kiến trúc gấp tụ cùng một chỗ. Ở giữa có con đường ngăn cách. Vương Vấn Thiên thiết yến chỗ liền là này. Ruộng, chữ hình bên trong một ô, lúc này. Vương Vấn Thiên, Thanh Nha, Cổ Thanh Chiếu đều đứng ở cổng chờ. Chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy khách nhân tới. Vương Vấn Thiên híp mắt mắt thấy. Cổ Thanh Chiếu đôi mắt sáng tầm mắt lấp lánh. Lộ ra tò mò cùng chờ mong. Hai người đều chưa từng thấy qua thám hoa lang. Đều muốn nhìn rõ đối phương bộ dáng. Thanh Nha bình chân như vại tựa ở khung cửa một bên. Trong túi quần lấy ra đậu phộng, chậm rãi bóc lấy ăn. Hắn là lặng lẽ gặp qua Dữu Khánh, không có chờ mong cảm giác. Xem xét sư huynh đệ ba người đi tới chỗ đứng, liền biết đi ở phía trước là truyền thuyết kia bên trong thám hoa lang. Ánh đèn mông lung, xa xa chợt nhìn lại, cảm giác vẫn là rất tuấn giật. Đợi tới gần sau xem xét, Cổ Thanh Chiếu ánh mắt bên trong nhiều ít lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hoặc là nói là thất vọng. Không nghĩ tới trong truyền thuyết thám hoa lang lại là một cái hèn mọn rear map. Phát hiện không có nàng trong tưởng tượng. Thế vô song. Văn sĩ phong thái. Nàng có chút hoài nghi có phải hay không nhận lầm người. Năm đó thám hoa lang một kiểm tra thành danh thiên hạ biết lúc. Bực này lang quân. Lại có. Thám hoa. Nhã sưng, Kinh Hồng Điện các cô nương thế nào có thể nhịn được không nghị luận. Có phương khách lúc đến, càng là nhịn không được thử nghe ngóng. Nghe nói hình dạng lớn lên cũng là không tệ. Quảng cáo, lúc đó các cô nương còn nói tới. Đại gia nếu ai có thể làm cho thám hoa lang viết một bài từ. Sau đó phổ thượng khúc cho hát. Cái kia tất nhiên là thiên hạ dương danh. Thân phận lập tức liền sẽ khác nhau. Mặc dù vẫn là thanh lâu nữ tử, cũng lập tức có khác nhau, là cùng cái khác thanh lâu nữ tử không giống nhau thanh lâu nữ tử. Kiếm tiền đều là thứ hai, có thể tẩy mất không ít phong trần khí, nhiều thêm mấy phần phong nhã. Đây là rất nhiều thanh lâu nữ tử tha thiết ước mơ. Không có cách, đồ vật gì nhiều văn khí đều sẽ hiện ra phong nhã. Liền giống với này nam nữ sự tình. Văn nhân đó là chuyện tình gió chăng? Thả những người khác trên thân nói ra cũng có chút không dễ nghe. Cổ Thanh Chiếu trong lòng bách chuyển thiên hồi. Nhìn tới nhìn lui, đoán chừng không có nhìn lầm. Mập mạp kia cùng to con rõ ràng không phải. Xem ra người di chuyển liền có thể nhìn ra. Hèn mọn rear map đi ở phía trước. Hẳn là vị kia thám hoa lang. Quả nhiên, tựa ở trên khung cửa thanh nha đứng dậy. Tại Vương Vấn Thiên bên tai nhắc nhở một câu. Cái kia rear map chính là. Vương Vấn Thiên nga một tiếng. Trong miệng lẩm bẩm một câu. Khi hắn ba đầu sáu tay đâu. Cũng chỉ đến như thế. Trong giọng nói khinh bỉ ý vị hiển thị rõ. Nhưng thiên hạ đệ nhất tài tử quầng sáng vẫn là rất chói mắt. Cổ Thanh Chiếu còn đang ngó chừng tinh tế dò xét. Phát hiện thám hoa lang thể trạng cũng không tệ lắm. Không như một loại thư sinh yếu đuối. Trong lòng đang nghĩ. Nếu là kinh hồng điện các cô nương biết trong truyền thuyết thám hoa lang tới. Sợ là muốn dốc toàn bộ lực lượng tới quan sát. Nàng đôi mắt sáng chớp liên tục. Trong mắt rực rỡ. Cũng xác thực cảm giác kinh hồng điện hôm nay nguyên nhân quan trọng vị quý khách kia mà rồng đến nhà tôm. Nhưng vừa tối sinh thổn thức. Làm sao hôm nay muốn làm cục hại vị này thám hoa lang. Đi tới cổng rừng bước giữ khánh ba người cấp tốc dò xét trước mắt đám người. Tầm mắt gần như đồng thời khóa chặt Vương Vấn Thiên. Cứ việc đều chưa thấy qua. Nhưng vẫn là đồng thời nhận ra chính chủ. Bởi vì Vương Vấn Thiên mặc kệ ăn mặc vẫn là khí chất trên người. Đều có rõ ràng phú nhị đại cái kia vị. Một bên thanh nha rõ ràng không giống. Vị này chính là công tử nhà ta. Công tử, ba vị này tiên sinh chính là Dữ Tiên. Nam tiên sinh, Mục tiên sinh, Tôn Cửu bước nhanh đến hai bên ở giữa. Lẫn nhau cho làm giới thiệu. Vương Vấn Thiên lúc này cũng là bày ra khuôn mặt tươi cười. Chắp tay nói. Kính đã lâu Dữ huynh đại danh. Hôm nay có thể đến dự đến đây. Quả thật chuyện may mắn. Lại đối Nam, Mục hai người chắp tay ý tứ một thoáng. Hắn liền là xông Dữ Khánh tới. Căn bản không có nắm khác hai vị để vào mắt. Nếu không phải hô Dữ Khánh một người. Sợ Dữ Khánh không chịu đến. Hắn căn bản liền không muốn mời khác hai vị. Dữ Khánh cũng hờ hững lấy khuôn mặt chắp tay. Ta cũng nghe qua già La Sơn đại danh. Không nghĩ tới có thể được Vương thiếu trưởng môn mở tiệc chiêu đãi. Thật sự là để cho người ta kinh hỉ. Nam Trúc hai tay túi tại phần bụng. Một mặt nghiêm túc. Không lên tiếng. Mục Ngạo Thiết nâng khẽ đầu. Đầu hơi lại. Liếc xéo Ngạo Thị. Cổ Thanh Chiếu sợ bọn họ tại chỗ vạch mặt. Tranh thủ thời gian thản nhiên cười ngữ nói. Vài vị quý khách. Bên ngoài bấp bênh. Không phải đàm tiếu chỗ. Vẫn là vào bên trong rồi nói sau. Vương Vấn Thiên lúc này nhường đường. Đưa tay nói. Dữ huynh, thỉnh, hai đám người như vậy vào bên trong. Cổ Thanh Chiếu trong tay quạt tròn một chiêu hô. Du dương tiếng đàn lập tức vang lên. Lặng chờ tại trong sân một đám vũ nữ lập tức uyển chuyển nhảy múa tiếp khách. Không khí lập tức liền dậy. Dữ Khánh ba người lại nhìn nội bộ cái kia tráng lệ trang trí. Phát hiện ánh sáng lửa đèn liền điểm có trăm ngàn ngọn đèn. Đem trong sân soi cái sáng choang. Dữ Khánh tầm mắt trọng điểm rơi vào trong sân trụ trên xà nhà treo huân hương lư hương bên trên. Nhìn thấy khói xanh lượn lờ. Còn có nhàn nhạt tung bay trong sân hơi khói. Ngừng lại an tâm không ít. Chào hỏi đại gia sau khi ngồi xuống. Cổ Thanh Chiếu lúc này cáo lui. Trước khi rời đi đối Vương Vấn Thiên cùng thanh nha liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu ngăn chặn. Nàng vốn định đối Dữ Khánh thật tốt giới thiệu một chút chính mình. Cũng là nghĩ thật tốt nhận thức một chút. Nhưng nghĩ đến chờ một lúc muốn hố hại người ta. Cũng là thôi. Lúc này, Dữ Khánh cùng Vương Vấn Thiên cắt một tấm án. Sánh đôi ngồi ở chủ vị. Phía dưới hai phía tự nhiên là người nào ngồi người nào phía bên nào. Mà mỗi cái khách khứa bên người đều nhiều hai tên tịnh lệ nữ tử. Ôn hương Nguyễn Ngọc tại trái phải hầu hạ. Vương Vấn Thiên rõ ràng hết sức thói quen loại trường hợp này. Thuận theo tự nhiên, thanh nha càng là không khách khí. Trực tiếp trái ôm phải ấp cùng đàm tiếu. Sư huynh đệ ba người đối tả hữu cô nương đều thờ ơ. Dâng lên rượu cái gì cũng không dám uống. Náo động đến những cô nương kia có chút xấu hổ. Nam, Mục hai người đều đang âm thầm đề phòng bốn phía. Dữ Khánh thì nhiều quan sát một thoáng thanh nha. Không biết là người nào. Có thể có tư cách tại đây bên trong ngồi xuống. đoán chừng cũng không phải bình thường người. Đương nhiên, hắn càng nhiều hơn chính là đang quan sát trong phòng nhàn nhạt hơi khói tung bay động tĩnh. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động, cấp tốc hướng nóc nhà cửa thông gió phương vị liếc mắt mắt. Chợt lại bất động thanh sắc đem tầm mắt chìm xuống, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo cứng rắn ý vị. Thờ ơ lạnh nhạt, Vương Vấn Thiên đang buồn bực, vị này đang nhìn cái gì? Giống như đang nhìn khiêu vũ xem nhập thần, lại giống như không có nhìn, cho người ta mắt mù giống như cảm giác. Lúc này thấy hắn hồi thần lại, lúc này bưng lên ly rượu cười nói, Dữ huynh, có thể là rượu không đẹp, cô nương không tốt, vì sao dầu dĩ không uống? Dữ Khánh đẩy ra Tả Hữu dựa sát vào nhau, cô nương đứng lên, đề khí quát, đàn khúc, khiêu vũ, bồi rượu, đều ngừng cho ta. Như thế một cuống họng quát ra, vũ khúc đều ngừng, các cô nương đều hai mặt nhìn nhau. Trong phòng bầu không khí lập tức không đúng, ta cùng Vương thiếu gia có chuyện quan trọng thương lượng, người không liên hệ đều đi ra ngoài cho ta. Dữ Khánh vung ngón tay, những cái kia khải đàn cùng oanh oanh yến yến ra hiệu đều lăn ra ngoài. Vương Vấn Thiên gương mặt lạnh lùng nhìn xem hắn, trong lòng ước lượng lấy như thế nào kéo dài thời gian. Thanh Nha chậm rãi buông xuống ly rượu, nghiêng đầu ra hiệu một thoáng, những cái kia đang không biết nên làm cái gì vũ khúc người chúng lúc này cấp tốc lui xuống. Quảng cáo, đương nhiên, hắn cũng thuận tay giật bên người muốn rời đi cô nương. Nhìn như hôn môi sờ loạn, kỳ thực là hơi tiếng bàn giao một câu. Nhanh nhường lão bản nương đem người mang đến, cô nương kia ứng tiếng rời đi. Dữ Khánh lưu ý đến Thanh Nha cử động, phát hiện này để trần cánh tay ra hỏa tại nơi này là cái nói lời giữ lời người, cũng không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vương Vấn Thiên cũng chậm chậm đứng lên, rõ ràng một mặt khó chịu nói, Dữ huynh, người này là ý gì? Ta hảo tâm mở tiệc chiêu đãi, người còn không lĩnh tình hay sao? Dữ Khánh nhấc chân đá văng ghế, đối mặt nói, Vương huynh cảm thấy ta còn có lòng dạ thanh thản nhìn cái gì ca múa sao? Ta là ai? Ngươi vì sao mở tiệc chiêu đãi? Chúng ta lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Có chuyện gì không ngại mở ra nói. Không có nhất định muốn ở chỗ này quanh co lòng vòng. Bây giờ ta đã tới. Thả người đi, Vương Vấn Thiên. Ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Dữ Khánh trực tiếp đỉnh ra một câu. Ngươi cho rằng Trung Nhược Thần có thể coi trọng ngươi mặt hàng này. Có vẻ như việc không liên quan đến mình. Đang ở chậm rãi lột đậu Phộng Thanh Nha nghe vậy sững sờ, nhịn không được dương mắt nhìn về phía Dữ Khánh, vô cùng ngoài ý muốn. Vốn cho rằng Vương Vấn Thiên là cái nói chuyện sững sờ, không có nghĩ tới đây lại toát ra cái nói chuyện càng sững sờ. Danh dương thiên hạ thám hoa lang liền này loại liệu. Tóm lại, hắn đột nhiên mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nói không rõ thế nào không đúng. Vương Vấn Thiên gương mặt kia tại chỗ trầm xuống. Họ a, không muốn cho thể diện mà không cần, muốn cho ta thả người, liền ngoan ngoãn, thành thành thật thật, cho ta nói chuyện cẩn thận. Được a, Dữ Khánh muốn liền là hắn câu nói này. Muốn liền là hắn thừa nhận chính mình trói lại tiểu hắc. Vốn là đùa ra câu nói này muốn hao chút công phu, không nghĩ tới tùy tiện đâm một cái kích liền xuất hiện. Lúc này trầm giọng nói, họ Vương, làm người không muốn quá vô sỉ, có chuyện gì vọt thẳng ta tới, không đáng cùng một đứa bé không qua được, lập tức thả người, ta cũng là vì ngươi tốt. Đứa trẻ kia ngươi Vương gia không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thanh Nha tầm mắt lấp lánh. Vương Vấn Thiên cười lạnh, bớt ở chỗ này lừa gạt ta. Dữ Khánh không khách khí chút nào cắt ngang, đừng nói nhiều, đứa bé kia là tại U Nhai treo tên đường đường chính chính U Giác phụ người. Người liền U Giác phụ người đều dám trói, chán sống a, cái gì? Vương Vấn Thiên cùng Thanh Nha có thể nói đồng thời mắt trợn tròn. Thanh Nha phản ứng nhanh, lập tức nhắc nhở, Vương công tử, người làm sao lại trói U Giác phụ người? Ta làm sao không biết có chuyện này? Vương Vấn Thiên cấp tốc phản ứng lại, lúc này thề thốt phủ nhận. A Sĩ Hành, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn, Ta không có trói bất luận cái gì người. Càng không có trói U Nhai người. Đừng nghĩ hướng trên người của ta dội cái gì nước bẩn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.